Chàng rể ẩn thân, chương 21, bắt quàng làm họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bá Sinh đối với việc này cũng không thèm để ý, đi tới bên cạnh Lâm Thùy Hân ngồi xuống. Cuộc cãi phá dữ dội ban đầu, vì sự xuất hiện đột ngột của Trương Bá Sinh, khiến phòng khách rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ. Lâm Thùy Hân ngồi ở trên ghế sofa, bưng một ly trà nóng, chậm rãi uống. Mấy người còn lại, anh nhìn tôi nhìn anh. Khoảng chừng một phút sau, cô cả của Lâm Thùy Hân mở miệng trước. Có vài người thật sự đem mình làm chủ nhân của cái nhà này sao? Không biết mình có thân phận như thế nào sao? Thấy chúng ta ở đây, không biết đi pha trà sao? Đúng vậy, con trai cô cả của Lâm Thùy Hân Vương Vũ cũng mở miệng nói. Thứ không phân biệt được lớn nhỏ, không tự biết mình biết người sao? Xem ra một số người không được dạy dỗ tốt cho lắm. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không biết đi pha trà à? Cô hai của Lâm Thùy Hân mở miệng, mặt đầy miệt thị hướng về phía Trương Bá Sinh nói. Dựa vào cái gì? Lâm Thùy Hân từ từ đặt ly trà xuống, giọng không vui nói. Trương Bá Sinh là chồng tôi, là chủ nhân của cái nhà này. Các người là khách, dựa vào cái gì mà đối với anh ấy quơ tay múa chân? Trương Bá Sinh ngồi ở trên ghế sofa, giống như không nghe được sự châm chọc từ người thân của Lâm Thùy Hân vậy. Mặt đầy bình thản, nhìn Trương Bá Sinh ngồi bất động ở đó, trong lòng đám người thân của Lâm Thùy Hân rất khó chịu. Trong mắt hai người anh họ này cũng toát ra lửa giận. Anh họ Vương Vũ trực tiếp gầm thét lên tiếng. Bây giờ đang bàn chuyện gia đình, mau cút đi. Vương Vũ nói chuyện không nể nang gì, tâm tình hẳn hôm nay không tốt, bị em họ của mình chặn một tay. Trong phần chia tài sản, ít đi rất nhiều thứ. Cơn giận nín nhịn trong bụng đang không có chỗ để phát tiết. Cái tên ở rể này lại tự mình đưa tới cửa ổ. Một kẻ ngang ngược, không biết phải tu mấy đời mới có phúc leo lên cái cây to như Lâm gia nhà chúng ta. Cô cả của Lâm Thùy Hân cũng một bụng tức giận, phát tiết lên người Trương Bá Sinh. Trương Bá Sinh khế cau mày, sau đó khóe miệng treo lên một nụ cười nhạt. Nếu như những người trước mặt này không phải là người thân của Lâm Thùy Hân, hắn bảo đảm những người này sẽ chết. Bây giờ bất kể nói thế nào, hắn vì Lâm Thùy Hân có thể nhịn được, chỉ cần liên quan đến Lâm Thùy Hân, hắn đều có thể nhượng bộ. A, Lâm gia, các người lúc này tự đem mình làm người của Lâm gia sao? Lâm Thùy Hân lộ ra nụ cười giễu cợt. Vương Vũ, Lâm Sung, hai người các anh ở công ty treo chức ngồi chơi xơi nước, hàng ngày làm cái trò gì nghĩ là tôi không biết sao? Đem tiền thuế của dân làm của mình, một mình tham ô hàng chục triệu. Các anh có biết đã gây tổn thất cho công ty lớn thế nào không? Bây giờ luôn miệng nói mình là người của Lâm gia, tại sao tôi chưa từng thấy các anh làm được chuyện gì cho Lâm gia nhỉ? Lâm Thùy Hân đưa tay chỉ hai người anh họ của mình, quở trách những lỗi lầm của hai người bọn họ. Im miệng, cô cả của Lâm Thùy Hân phát ra một âm thanh chói tai, ngắt lời Lâm Thùy Hân, hét lớn. Nếu nói về Lâm gia, vậy tôi sẽ nói cho cô chút. Đi đến trước mộ phần người mẹ đã chết kia của cô hỏi một chút, xem cô rốt cuộc có phải huyết mạch của Lâm gia hay không. Nhé, lời cô cả của Lâm Thùy Hân làm cho biểu tình trên mặt của Lâm Thùy Hân đột nhiên cứng lại, sau đó trở nên đờ đẫn. Bà nói cái gì? Ha ha, tôi nói cái gì sao? Cô cả Lâm Thùy Hân cười nhạt. Vậy thì hỏi người cha già hèn nhát của cô một chút. Lúc ấy người mẹ ruột kia của cô đi vụng trộm, hắn đã làm gì? Chị cả, Lâm Kỳ Văn một mực không nói gì rốt cuộc cũng lên tiếng. Đủ rồi, chuyện này cùng đứa trẻ không có liên quan. Bố, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lâm Thùy Hân đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Kỳ Văn. Những người còn lại đầu làm một bộ mặt xem náo nhiệt. Nhìn Lâm Thùy Hân, Lâm Kỳ Văn trầm mặc nhìn con gái mình, trong mắt tràn đầy áy náy. Vương Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói, luôn miệng nói mình là người của Lâm gia, luôn miệng nói mình giúp đỡ Lâm gia. Nào ngờ, chính mình lại là một đứa con ngoài dã thú, trên người không có một chút huyết mạch nào của Lâm gia. Vậy mà vẫn còn ở đây. Bốp, lời Vương Vũ còn chưa nói hết, liền bị một âm thanh cắt đứt. Gò má Vương Vũ in một vết dày màu đỏ. Âm thanh dứt khoát này làm cho tất cả mọi người đem sự chú ý từ trên người hai cha con Lâm Thùy Hân rơi vào trên người Vương Vũ. Trương Bá Sinh chậm rãi đi tới trước mặt Vương Vũ, cúi đầu nhìn tay phải của mình, dùng ngón tay cái chà sát lòng bàn tay, nhẹ giọng nói xin lỗi đi, nếu không tôi bảo đảm hôm nay anh không ra khỏi cánh cửa này được đâu. Vào giờ phút này, Trương Bá Sinh đang đứng trên sàn băng chân trái, đôi dép sỏ ngón trên chân anh lẻ loi rơi dưới chân Vương Vũ. Điều đó đã nói cho tất cả mọi người biết dấu giày trên mặt Vương Vũ tới từ đâu. Vương Vũ đưa tay che gò má mình, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn truyền tới gò má mình. Trong me mang theo sự bất ngờ nhìn Trương Bá Sinh, giọng nói cũng có chút run rẩy. Đánh tôi, cái tên nghèo khổ nhà anh lại dám đánh tôi. Bốp, bốp, đáp lại Vương Vũ là hai chàng pháo tay vang dội. Nói xin lỗi đi, lần sau sẽ đổi thành ba bạt tay, cứ thế cho đến khi đánh chết anh mới thôi. Giọng Trương Bá Sinh rất nhẹ, tựa như nói một chuyện không quan trọng vậy, nhưng trong giọng nói của anh lại làm cho người khác cảm giác được một loại kiên định. Anh nói nhất định sẽ làm được. Động tác của Trương Bá Sinh làm cho tất cả mọi người bên trong nhà, bao gồm Lâm Thùy Hân, đều ngẩn ra. Ai cũng không nghĩ tới Trương Bá Sinh lại đột nhiên ra tay như vậy. Dù vừa rồi la dầy anh, nói anh là tiện nhân, bắt anh đi pha trà, anh vẫn mặt mày vui vẻ ngồi đó. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên liền trở mặt. Lâm Dung vốn còn muốn nói gì đó, Trương Bá Sinh đột nhiên bùng nổ, làm cho lời của hắn đến khóe miệng phải nuốt trở vào. Trên mặt mang một biểu tình xem trò vui đứng ở một bên. Sợ thế giới sẽ hỗn loạn, em họ Từ Uyên ngược lại nhìn Trương Bá Sinh nhiều hơn. Vành mắt mẹ Vương Vũ sắp nứt ra, nhào tới phía Trương Bá Sinh, bị Trương Bá Sinh tiện tay đẩy ra, ngã xuống một bên, còn không chịu bò dậy, trong miệng liền thét lên. Lâm Kỳ Văn, đây chính là con rể tốt mà anh tìm được đây sao? Ai hôm nay nếu anh không giải thích rõ cho tôi cùng anh không xong đâu, cô muốn giải thích cái gì? Lâm Kỳ Văn còn chưa lên tiếng, Lâm Thùy Hân liền mở miệng trước, ánh mắt cô như đuốc, nhìn chăm chăm cô cả của mình. Là con trai cô, nói năng không lễ độ, chẳng lẽ để chúng tôi đứng ở đây bị hàn làm nhục sao? Mẹ Vương Vũ từ dưới đất bò dậy, cả người tức giận phát run. Báo cảnh sát, chúng ta phải báo cảnh. Cô đưa tay chỉ Trương Bá Sinh, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển. Đối mặt với sự uy hiếp của cô mình, Lâm Thùy Hân cười một tiếng. Muốn báo cảnh sát xin cứ tự nhiên, nhưng tôi nói trước, đây là nhà của tôi, viết tên Lâm Thùy Hân. Các người ở chỗ này cùng tôi khóc lóc om sòm, cho dù mời bao nhiêu luật sư đi nữa, thì cũng không kiện thắng tôi được. Muốn báo cảnh sát, có thể gọi ngay bây giờ. Cô, tay cô cả của Lâm Thùy Hân run run, nói nửa ngày câu, cô, cũng không thể nói tiếp. Cuối cùng chỉ vào Lâm Kỳ Văn. Lâm Kỳ Văn, nhìn đứa con gái ngoan của anh đi. Ở trong mắt nó, có còn coi trọng một trưởng bối như tôi hay không? Được rồi, chuyện này tự giải quyết đi. Giọng Lâm Kỳ Văn không vui hừ một tiếng. Cách Trương.